Tao thề, không bao giờ tao hâm mộ hot boy nữa. Chương 5, bắt đầu câu chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình muốn lưu ý với các bạn một chút là bắt đầu từ chương này trở đi chuyện sẽ như là một chuyện mới nhưng sẽ liên quan đến các phần khách chào. Nó vừa vào đến nơi liền nhìn thấy người đàn ông râu tóc đã bạc ngồi hút tẩu trông không hề giống người nghèo khổ tí nào. Đến rồi sao tôi đợi cô mãi? Ông ta nói rồi đi lấy cho nó một cái vali nhỏ nó cầm rồi đi luôn, nó không hề về nhà mà bắt taxi rồi đến nơi. Jun bảo đứng trước khách sạn nó không chần chừ gì mà tiếp bước lên hẳn phòng hắn, đứng ở cửa nó lịch sự gõ cửa. Ai? Một giọng nói vang lên. Mở cửa, nó nói với vẻ lạnh lùng. Cánh cửa mở ra, hắn nở nụ cười khi nhìn nó. Cô đến sớm hơn tôi nghĩ đấy, mời vào. Jun nói rồi mời nó vào. Đây là đồ anh cần trả người cho tôi. Nó nói, được, anh ta ở ngay sau cô nhưng trước tiên mở vali ra đi. Jun bảo nó lập tức mở ra, trong đấy là tập hồ sơ, nó tháo dây lấy cho hắn bản kế hoạch. Đây, nhưng tôi muốn cùng anh làm kế hoạch này. Nó nói trước khi chính nó phải tự đánh nó với cái quyết định ngu ngốc này. Sao tự dưng cô lại hứng thú với nó thế? Jun rất vui vì nó tham gia, nó vốn là đứa có đầu óc với cái chỉ số IQ cao, vậy việc chế tạo cái này thật sự càng dễ hơn. Suy nghĩ kỹ mới thích, nếu không cho tôi cũng không cần đâu. Nó nói, ấy không sao, tôi lại có thể để mất một thiên tài như cô chứ. Hắn nói, được rồi cho tôi người. Nó đòi người còn về kẻo mẹ nó lại lo. Kia, hắn chỉ tay về phía sau nó là phòng bếp. Nghe hắn nói xong nó tiến vào bếp lấy con dao cắt dây trói cho Jin rồi đỡ về nhà mà không nói chào Jun đến một câu. Nó lại đi taxi về đến nhà trả tiền xong nó lại lọ mọ đỡ hắn vào nhà nó. Con về rồi à, người kia là ai vậy con? Mẹ nó đang nấu thì chạy ra mở cửa cho nó. Mẹ đừng bận tâm, gọi bố ra giúp con đỡ anh ấy vào với. Nó nói vẻ mệt nhọc, nói sao lại không mệt, nó cao có 1m70 mà Jin cao 1m80, không những thế nặng hơn nó gấp đôi, bảo sao nó không mệt. Mẹ nó chạy vào gọi bố nó ra giúp nó đưa Jin lên phòng nó rồi nó bảo bố xuống còn đâu nó lo, nó lấy cốc nước lạnh dội vào mặt Jin. Này anh tỉnh chưa vậy? Nó nói vẻ tức giận vì hắn quá lố. Sao em nỡ hất nước lạnh vào mặt anh vậy? Hắn từ từ bò dậy. Vì anh mà em phải sa vào cái kế hoạch hủy diệt thế giới đấy. Nó nói, tại anh bị bắt chứ bộ. Hắn biên họ, biết không giữ được xoa không chạy đi. Nó nói, thôi không cãi nữa, vậy là em tham gia nhóm hủy diệt rồi à? Hắn lo cho nó đang định nói thì có tin nhắn đọc xong, mặt nó nở nụ cười bán nguyệt. Này anh phải tham gia cùng em đấy. Nó nói, được anh đây thì để em đứng một mình giữa rừng cọp được. Hắn nói, vậy mai anh sẽ là học sinh cùng em làm gián điệp để điều tra một nhóm người cẩu lão tiến sĩ già nào đó định lấy hồ sơ kia. Nó nói, cái gì làm học sinh á? Hắn hét lên, không sai, lệnh đã đến đâu thể chống đối. Nó vui vẻ nói, OMG điên mất thôi. Hắn như sụp đổ đau khổ rên rỉ. Thôi xuống ăn cơm đi, chắc anh cũng đói rồi nhỉ, cô ăn cứ ngồi trên này mà than nhé. Nó vui vẻ chiêu Jin, này em cô đờ si bỏ đói anh, từ giờ đến lúc xong kế hoạch anh sẽ ở đây đấy. Hắn đuổi theo, cả nhà nó ăn cơm với hắn, bố mẹ nó không nói vì nó đã giải thích là đây là người cứu con năm xưa ấy, ảm con với anh ấy kết anh em và hắn cũng xin phép mẹ nó được ở giai hạn tại nhà nó cách trương.